Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 107, chương 107 con rối nhạc viên 07. Thôi Chiêu bả vai ấm áp rộng lớn, chôn ở hắn trong ngực sẽ có một loại mạc danh cảm giác an toàn. Tô Tây Yến cảm giác Thôi Chiêu cánh tay ôm vào hắn bên hông. Một cái tay khác tác nhẹ nhàng mà đè ở hắn cái ót thượng. Mang theo một loại trần an hương vị, Tô Tây Yến nhắm hai mắt. Thật sâu mà hô hấp, bạo tẩu thận thượng kích thích tố bị trần an xuống dưới. Tính cả kia điên cuồng nhảy lên trái tim cũng tìm về nó nguyên lai tiết tấu, liền ở vừa rồi. Hắn ngẩng đầu vọng quá khứ thời điểm. Chúng một cái cực lợi hại ảo thuật, Tô Tây Yến không biết nên hình dung như thế nào hắn nhìn đến đồ. Vật, ở trong nháy mắt trước mắt hắn liền biến thành một mảnh huyết hồng. Bên tai phảng phất có vô số người ở gào giống. Bọn họ ở hò hét, nhảy, nhảy, nhảy xuống đi. Cái loại này mê hoặc nhân tâm cảm giác, hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình tay chân. Nếu không phải Thôi Chiêu kịp thời đem hắn kéo lại chỉ sợ hắn liền thật sự nhảy xuống đi. Nếu những cái đó nhảy lầu tự sát hài tử cũng là chúng đồng dạng ảo thuật. Vậy có thể giải thích vì cái gì có mấy cái gần chỉ là bình thường khóe miệng liền sẽ nhảy lầu thân. Là người thường, bọn họ căn bản vô pháp phản kháng, thân thể bị ôm chậm rãi lui về phía sau. Tô Tây Yến theo bản năng tưởng ngẩng đầu về phía sau xem. Nhưng là trên đầu áp chế lực đạo một trọng, Thôi Chiêu chính là lại đem đầu của hắn cấp áp trở về trong lòng ngực, đã không còn kịp rồi, dư quang. Trung Kinh Hồng thoáng nhìn gian thấy đồ vật làm hắn đồng tử nháy mắt co rút lại. Ôm Thôi Chiêu phần eo thủ hạ ý thức mà hung hăng buộc chặt. Trái tim phảng phất bị một con bàn tay to quặc trụ. Hung hăng mà ninh chặt, lớp trưởng tiểu cô nương là chói địa linh. Chói địa linh không thể rời đi tử vong địa phương quá xa. Cho nên nàng tử vong địa phương khẳng định là ở phòng học cùng hành lang này đó địa phương. Vừa mới ở lầu 6 bọn họ chưa từng thấy bất luận cái gì một khối thi thể. Tô Tây Yến còn từng nghi hoặc quá nàng thi cốt giấu ở nơi nào. Chỉ cần có thi cốt nơi tay mặc kệ là loại nào quỷ hồn đều sẽ chịu nhất định chế ước. Có tâm tìm kiếm người không ít. Nhưng ngại với thời gian cấp bách không ai tới kịp đi cẩn thận siêu tầm, hiện tại không cần thối lại. Bởi vì nàng thi thể liền treo ở trước mặt hắn, nàng bị từ phía trên rũ xuống tới dây thừng điếu trụ. Đôi tay thủ đoạn, cả người bị treo ở không trung, nàng đầu oai hướng một bên, dựa vào cánh tay thượng, trắng bệch dữ tợn trên mặt đen nhánh đôi mắt giận mở to. Mang theo tử vong cũng vô pháp ma diệt mà dày đặc oán hận cùng điên cuồng, nàng thi thể thoạt nhìn. Thực mới mẻ, cường đại oán khí làm nàng ở tử vong sau tức khắc hóa thành lệ quỷ. Cũng làm nàng thi thể duy trì ở trước khi chết bộ dáng, lớp trưởng là một cái thật xinh đẹp tiểu cô. Nương, chẳng sợ cột tóc đuôi ngựa không thi phấn trang còn bộ một thân bao tải giống nhau màu lam giáo phục. Liền cầm thật lớn dao cầu cười khanh khách khen người xinh đẹp thời điểm cũng rất đẹp. Nhưng là nàng thi thể lại không mỹ lệ, nàng ăn mặc một kiện cập đầu gối váy liền áo. Rách tung tóe mà tròng lên trên người nàng, duy trì nàng cuối cùng tôn nghiêm. Ở trên người nàng, trừ bỏ kia trương bị cố tình lưu thủ mặt, trải rộng hẹp dài vết roi cùng với đại khối địa xanh tím. Còn có một ít không nên xuất hiện ở nàng tuổi này nữ hài trên người dấu vết. Tô Tây Yến kêu lên một tiếng, trong đầu vụt ra không quen thuộc đau nhức, như là có một phen cương đao vói vào hắn trong óc tùy ý quấy. Hắn chịu đựng không được đau hô một tiếng, bốn phía tràn ngập âm khí đột nhiên giống đã chịu triệu hoán giống nhau. Điên rồi dường như hướng hắn trong thân thể thoán, lạnh băng đến xương, ngươi dám. Hắn tựa hồ nghe thấy Thôi Chiêu gầm lên một tiếng, sau đó chính là một cổ mang theo ấm áp linh lực bị chậm rãi rót vào hắn giữa mày. Đau nhức bị giảm bớt đồng thời, có chút tàn phá đoạn ngắn như đèn kéo quân giống nhau ở hắn trong đầu bay nhanh lược qua, đừng. Đừng thương nàng, Tô Tây Yến gian nan mà mở to mắt. Vừa vặn thấy Thôi Chiêu ôm hắn, một cái tay khác cầm một thanh kiếm gỗ đào vũ mà uy vũ sinh phong. có loại thiếu lâm côn pháp bưu hãn ở. Gì, kia kiếm gỗ đào thoạt nhìn còn có điểm quen mắt. Bạch Nguyệt Anh sư thúc ở bên cạnh chảy xuống bi thương nước mắt. Thôi Chiêu vừa thấy Tô Tây Yến tỉnh, lập tức ném xuống kiếm gỗ đào, thật cẩn thận mà đem hắn đỡ hảo. Vừa mới phát sinh một màn thật sự là đem hắn sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cái này lệ quỷ thế nhưng sẽ lớn mật đến đánh đoạt xá chủ ý, không? Không phải đoạt xá, Tô Tây Yến gằn từng chữ một mà nói. Hắn xem trước mắt cảnh vật còn có vài phần hoảng hốt. Chỉ có thể nôn nóng mà bắt lấy Thôi Chiêu tay, đao. Mau tìm nàng đao, đao. Thôi Chiêu sửng sốt, tức khắc hiểu được Tô Tây Yến là muốn tìm cái kia lớp trưởng tiểu nữ quỷ dùng để chém người đao. Không phải vừa mới đuổi theo bọn họ chém kia đem, là nàng lấy tới đem những người đó phanh thây đao. Kia đao lệ khí như thế chi trọng, nhất định là có thật thể ở. Hơn nữa ly nàng thi thể sẽ không rất xa, bằng không nàng không có cách nào thao đao chém người, cuối cùng. Ở kia đã bị lá rụng cùng cho bụi che giấu trụ hành lang trong một góc. Bọn họ nhảy ra một phen hù bại dì sắt thoạt nhìn như là một khối sắt vụn giao cầu, mọi người kinh. Ngạc mà nhìn kia khối sắt vụn, nhìn không ra tới nó thế nhưng là phía trước kia đem nhẹ nhàng vung là có thể đem một người cắt. Ngang thành hai nửa hung nhận cầm đao chém đứt dây thừng. Đem nàng thi thể buông đi Tô Tây Yến khôi phục một ít sức lực. Hắn đẩy ra Thôi Chiêu chính mình đứng yên, chờ một chút ta động thủ thời điểm. Các ngươi lập tức liền chạy, theo thang lầu một đường đi xuống, không cần quay đầu lại đừng có ngừng đốn, vẫn luôn chạy đến dưới lầu mới thôi. Đã biết sao, mọi người lo lắng mà nhìn hắn, nhưng cũng biết lúc này không phải cọ sát thời điểm, bọn họ gật đầu đồng ý sau trực tiếp tụ tập đến thang lầu bên kia. Xếp thành hàng hình để có thể thuận lợi lao tới xuống lầu. Tô Tây Yến ngồi xổm kia khối sắt vụn trước. Hít sâu một hơi duỗi tay dùng sức nhắc tới. Đề, sắt vụn không chút sứt mẻ. Tô Tây Yến cắn răng một cái hơn nữa eo kính. Dùng cử tạ vận động viên tư thế. Liền ăn nãi sức lực đều dùng đến. Vẫn là không có thể đem sắt vụn cấp nhắc tới tới. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Nhưng là Tô Tây Yến cảm thấy bao gồm này khối sắt vụn nội mọi người phảng phất đều ở cười nhạo hắn. Liền treo ở bên kia lớp trưởng thi thể khóe miệng phẳng phất đều nhếch lên tới như vậy một. Tia cười cái gì cười. Thôi Chiêu còn không mau lại đây hỗ trợ. Thôi Chiêu vẫn duy trì vừa mới hắn đem Tô Tây Yến vây. Quanh tư thế, tiếc nuối mà xách một tiếng. Nhìn chính mình trống rỗng ôm ấp thở dài, Tô Tây Yến. Ngoặc kép, thanh đao xách lên tới. Từ từ người ôm ta xuống lầu. Thôi Chiêu lập tức mặt mày hớn hở. Động tác tích cực mà đã đi tới, Tô Tây Yến mặt ngoài phun tào hắn như thế nào cùng nhặt được bảo bối giống nhau cười đến ngây ngô. Trong lòng mặc danh còn có điểm ngọt ý, chờ người này khom lưng tùy tay một vớt liền đem sắt vụn cầm trong tay. Hắn tức khắc liền cười không nổi, a, hắn loại này bình thường phàm nhân cùng bọn họ này đó yêu. Nhiệt không có tiếng nói chung, ánh đao chợt lóe. Bị trói buộc thi thể tức khắc giống như chạy về phía tự do chim chóc. Đôi tay mở ra ngửa ra sau tạp đi xuống. Nhưng là qua nửa ngày bọn họ đều không có nghe được thi thể nện ở trên mặt đất thanh âm. Ngược lại là nghe thấy được thiếu nữ vui sướng cười khanh khách thanh. Sau lưng thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, Tô Tây Yến quay đầu lại. Cột tóc đuôi ngựa tiểu cô nương cùng tóc dài xõa trên vai tiểu cô nương tay trong tay song song từ trên lầu đi xuống tới, các nàng hai hóa thành một mạt bạch quang nhập vào Tô Tây Yến chảo quỷ không gian chung. Lẳng lặng chờ đợi hắn đưa các nàng đi hướng địa phủ, bên tai nhẹ nhàng vang lên một tiếng cảm ơn. Tô Tây Yến gãi gãi đầu, đột nhiên chọc chọc Thôi Chiêu bên hông thịt ta kiếm công đức có thể chuyển cấp những người khác. Sao, không thể, chính mình làm nghiệt phải từ chính mình tới bối, Nga Tô Tây Yến có chút mất mát gật đầu. Hắn còn tưởng rằng hắn có thể cuối cùng giúp đỡ một phen đâu. Gió nhẹ phất quá, gợi lên bốn phía những cái đó chưa tàn phá cửa sổ. Năm lâu thiếu tu sửa xong lăng phát ra bất kham gánh nặng mà kẹo kẹt thanh. phảng phất tại hạ một khắc liền sẽ rơi xuống trên mặt đất, không biết khi nào. Chung quanh hoàn cảnh đã một lần nữa trở thành rách tung tóe bộ dáng. Cho bụi hỗn hợp tin tức Diệp trên mặt đất phiêu động. Cuốn lên một trận xám xịt hạt bụi, kia kẹo kẻ thanh vẫn luôn không có ngừng lại, ngược lại còn càng thêm vang dội, từ bọn họ vị trí hướng bên cạnh nhìn lại. Hai bên trống rỗng phòng học như là một đám dục chọn người mà phệ cự thú. Lạnh băng mà đánh giá chúng nó con mồi. Ở lớp trưởng tiểu nữ hài thi thể bị chém lạc hậu. Những cái đó vẫn luôn bị nàng ngăn chặn một thứ gì đó phảng phất đột nhiên đều hoạt động lên, rắc. Vách tường bất kham gánh nặng liệt khai một cái đại phùng. Có đại khối tường ra bóc ra, bên trong lộ ra tới thế nhưng không phải gạch khối, mà là giống như nhân loại cơ bắp hoa văn giống nhau màu đỏ thẫm đang ở mấp máy mà đồ vật này tòa. Đại lâu, là sống, hòn đá toái lạc thanh âm nối thành một mảnh, Thôi Chiêu đột nhiên lược một loan eo, một phen thao khởi Tô Tây Yến đi phía trước nhảy. Hắn hai chân vừa mới rời đi hành lang mặt đất, vừa mới bọn họ đứng thẳng địa phương liền ầm ầm rơi xuống, trầm trọng hòn đá tránh thoát trói buộc. Sau nương sức hút của trái đất mà tác dụng, thẳng tắp mà rơi xuống mà xuống. Phía dưới truyền đến thanh thúy mà trọng vật tiếng đánh, cái kia vỡ ra đại động run rẩy một chút, giống nhân loại nhấm nuốt đồ ăn như vậy trên dưới khép lại va chạm vài cái. Rồi sau đó mạnh mẽ khép lại khôi phục thành nguyên dạng. Phảng phất vừa mới kia ngã xuống mấy tảng đá căn bản không tồn tại giống nhau, nếu không phải bọn họ. Phản ứng rất nhanh, chỉ sợ cũng không phải cùng hòn đá cùng nhau ngã xuống. Mà là bị nuốt vào kia trương quỷ dị trong miệng, không biết nhét vào nơi nào tiêu hóa đi, chạy. Không cần Tô Tây Yến nhiều lời, Thôi Chiêu ngay lập tức mà chạy vội lên. Trong lòng ngực ôm một cái 100 nhiều cân đại nam nhân với hắn mà nói không có bất luận cái gì. Ảnh hưởng, Thôi Chiêu như là ôm một cái búp bê vải giống nhau. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay nhanh rơi xuống. Thường thường chỉ là mũi chân một điểm. Giây tiếp theo cũng đã lược ra mấy trượng, Tô Tây Yến đã bất chấp tự hỏi hắn hiện tại tư thế rốt. Cuộc có bao nhiêu không mỹ quan? Hắn đôi tay ôm Thôi Chiêu cổ. Đỉnh sau lưng nhấc lên cho bụi quật cường mà dò ra cổ, toàn bộ thang lầu tựa hồ bị chọc giận. Nó ở thang lầu gian hóa thành một chương hẹp dài miệng. Ngưỡng dương kia sâu không thấy đáy yết hầu. Điền cuồng truy kích ở Tô Tây Yến bọn họ phía sau, Tô Tây Yến chú ý tới. Này mở miệng tựa hồ có hạn chế. Hắn không thể liên hoàn nhảy lên thang lầu. Chỉ có thể nhất giai thang lầu mà nhảy xuống. Vì thế là có thể nhìn đến một cái thú vị trường hợp. Một chương đen như mực quỷ dị miệng rộng, đỉnh khai nhất giai giai bậc thang, điên cuồng mà nhảy xuống động Tô Tây Yến trong đầu đột nhiên hiện lên thật lâu trước kia hắn chơi. Cái loại này ích chí trò chơi nhỏ khi hình ảnh, hắn thao tác tiểu nhân ở phía trước nhanh chóng chạy trốn. Mặt sau quái vật dương miệng ngao ngao truy kích, cái loại này BGM hẳn là đặng đặng đặng. Đặng đặng đặng, đặng đặng đặng trưng trưng, Tô Tây Yến phốc mà một tiếng cười ngã vào Thôi Chiêu trên vai. Siri này thần tới chi bút phối âm quả thực tuyệt, nếu không phải hắn phối âm, hắn còn không có phát hiện này miệng rộng nhảy tam giai thế nhưng còn có một cái nho nhỏ tạm. Dừng, Thôi Chiêu khóe miệng vừa kéo, trên mặt cũng nhịn không được treo lên tươi cười. Hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước, dưới chân bay nhanh thoáng động. Cánh tay lén lút di động một chút, từ Tô Tây Yến phần eo chậm rãi đi xuống, bám trụ xúc cảm thật tốt nơi nào đó, lâu đế đầy mặt kinh hoàng mọi người nghe được thanh âm ngẩng đầu. Nhìn đến chính là Thôi Chiêu ôm Tô Tây Yến xoái khí mà vừa dẫm thang lầu. Từ phía trên trực tiếp nhảy xuống, sắc mặt kinh hoàng tuyệt vọng mọi người cùng tươi cười đầy mặt. Hai người, hình thành tiên minh đối lập, không khí đột nhiên đọng lại xuống dưới. Hết chương.